Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, liêu trai khai trương. Ha ha ha, ngượng ngùng, tới trễ, Trình Sử mặc cái này tiểu hắc mập mạp hắc hắc đi vào. Tô Bạch liền vội vàng kéo Vương mập mạp chạy tới. Trình Sử mặc cười ha ha nói, đến. Ta hôm nay còn mang theo mấy người bằng hữu tới cổ động. Tô Bạch cùng Vương mập mạp đi tới gần, mới phát hiện Trình Sử mặc sau lưng còn có sắp tới hơn 20 người. Trình Sử mặc kéo qua cách hắn gần đây một người nói, đây là ta Tần bá bá gia Hoài Ngọc. Sau đó lại kéo qua một người nói, đây là ta Uất Trì bá bá gia Pauline. Đây là ta. Trình Sử mặc rất cho mặt mũi lần lượt giới thiệu. Một lần, mỗi nói ra một cái tên, lầu một người xem thì càng sợ hãi một phần. Những thứ này đều là người nào? Đều là quốc công trong nhà con trai trưởng A. Đó là có cơ hội thừa kế quốc công vị. Cái này liêu trai ông chủ có bản lãnh gì? Lại có thể mời tới bọn họ. Trong lòng Tô Bạch cười một tiếng. Cái này Trình Sử mặc vẫn là rất nói nghĩa khí. Để cho hắn náo như vậy vừa ra. Ngày mai liêu trai đại danh sợ sẽ có thể truyền khắp Trường An rồi. Bọn họ cũng sẽ biết. Đây là một cái Trình Sử mặc dẫn người tới cổ động dạp hát. Như vậy dạp hát sau lưng núi dựa là ai? Liền không cần nói nhiều chứ. Tô Bạch từng cái cho những thứ này đại đường quý tộc sau khi thi lễ nói. Mấy vị công tử mái hiên đã chuẩn bị xong. Xin công tử lên lầu. Mấy vị hoàn khố ở Trình Sử mặc dưới mặt mũi cũng là rất có lễ phép. Vương mập mạp tự mình dẫn của bọn hắn đi lên lầu hai bên trong bao gian. Trình Sử mặc cố ý đi ở phía sau. Tô Bạch cười hắc hắc nói, tiểu công gia có thể là có chút thời gian không tới. Ta còn tưởng rằng ngươi quên hôm nay khai trương đây. Khóe miệng của Trình Sử mặc vừa kéo nói, một lời khó nói hết a. Ngoặc kép, Tô Bạch lòng hiếu kỳ đi lên, ôm Trình Sử mặc bả vai hỏi, có chuyện gì vẫn không thể với huynh đệ nói. Trình Sử mặc có chút không thích ứng Tô Bạch nhiệt tình. Xem hắn mấy người bằng hữu cũng lên lầu mới đối Tô Bạch nói. Trước đó vài ngày, trong quân chiến mã thay đổi một nhóm, bệ hạ tổng cộng cho 5.000 con chiến mã. Cha ta cùng Tiết Vạn Triệt Tiết đại nhân tại triều đình tranh luận. Cuối cùng cha ta thua, chỉ đạt được một cái 1.000 con chiến mã. Những lời này nói Tô Bạch có chút không mò ra đầu não. Cha ngươi phải chiến mã hoàng đế chưa cho. Với ngươi thời gian dài như vậy không đến liêu trai có quan hệ gì à? Trình Sử mặc hiển nhiên là xem hiểu Tô Bạch biểu tình. Khóe miệng rất có tiết tấu co rút hai cái nói. Ngày hôm đó ta ở nhà đấu dế, Tô Bạch vẫn là không hiểu, rất ngu rất ngây thơ nhìn Trình Sử mặc, khóe miệng của Trình Sử mặc co giúp biên độ lớn hơn. Hắn đau khổ gương mặt nói, cha ta xem ta đấu dế, cảm thấy ta không làm việc đàng hoàng, đánh ta một hồi, ta không phải là không muốn tới liêu trai, thật sự là mấy ngày nay đều ở nhà dưỡng thương a. Lần này đến phiên khóe miệng của Tô Bạch co quắp, các vị đừng tưởng rằng hắn là cảm thấy Trình Giảo Kim quá vô lý. Hắn lại là rất đơn thuần ở nén cười. Trình Sử mặc mặt cũng xanh biếc, hung tợn nhìn Tô Bạch nói, nếu như ngươi bật cười, ta liền cũng đem ngươi đánh vào nuôi trong nhà mấy tháng. Những lời này nói chưa dứt lời, nói một câu Tô Bạch là thực sự không nhịn được. Hoàn toàn cười lên ha hà, đưa đến lầu một người xem đều nhìn về hắn. Trình Sử mặc không nói hai câu che Tô Bạch miệng liền hướng lầu hai kéo. Xem bộ dáng là dự định giáo huấn một chút hắn. Tô Bạch thật vất vả mới tránh thoát được nói. Được rồi, không đùa với cậu rồi. Hôm nay để ăn mừng khai trương, chúng ta nhưng là cố ý chụp tân kịch. Trình Sử mặc mặt càng xanh biếc. Còn hơi chút mang một ít bạch, với tắc kè hoa như thế, cực kỳ tốt chơi đùa. Nhìn chung quanh một chút không người chú ý nơi này, Trình Sử Mặc quất tới hỏi, dọa người không? Ngoặc kép, Tô Bạch buồn cười nói, không dọa người, là Bạch Hồ. Trình Sử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn thanh tĩnh lại, nhìn Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói, chủ yếu là chúng ta nay thiên nhất đứng lên phòng lão nhị nhát gan. Ta sợ hù được hắn không lạ tốt. Tô Bạch cười hắc hắc nói, hiểu hiểu, đi nhanh lầu hai đi, ngoại trừ trung gian cái túi sách kia lúc này giữ lại. Còn lại tùy tiện ngồi. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc có chút không hiểu nói, trước ngươi liền nói vị trí tốt nhất cái kia giữ lại. Tại sao à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, cái kia là cho bệ hạ giữ lại. Trình Sử Mặc khinh thường hừ một tiếng nói, bệ hạ bực nào anh minh thần vũ, mỗi ngày trăm công nghìn việc, nơi nào có công phu tới nơi này ngươi xem cuộc vui. Ngoặc kép, Tô Bạch sửa chữa hắn nói, là nơi này chúng ta, ngươi cổ phần so với ta đều nhiều hơn. Trình Sử Mặc hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, nói, đúng đúng đúng, là chúng ta liền không hiểu, bệ hạ cũng không tới ngươi giữ lại nó làm gì. Ngoặc kép, Tô Bạch tiếp tục cười nói, ngươi không hiểu, đây là một phần tâm ý. Trình Sử Mặc không có vấn đề nhún nhún vai. Ngược lại thiếu một gian bao xương tiền, hắn cũng coi thường, đưa Trình Sử Mặc lên lầu 2, Tô Bạch về phía sau đài kiểm tra một chút, tạm được mỗi người trang họa cũng không tệ lắm. Tô Bạch hơi chút cho bọn hắn sửa một chút nói, tiếp theo tự xem các ngươi đến, có lòng tin chưa? Ngoặc kép, hoạt bát nhất mập nha cười nói, đông ra ngươi yên tâm đi, cũng tập luyện lâu như vậy rồi. Chính là nhắm đến con mắt cũng sẽ không sai lầm. Tô Bạch cười gật đầu một cái. Cái này tiểu nha đầu rất hoạt bát sáng sủa. Tô Bạch cũng rất thích nàng tính cách. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Tô Bạch cho Vương Mập Mạp đánh một cái thủ thế. Vương Mập Mạp ho khan hai tiếng đi lên múa đài trung ương nói, đa tạ các vị cổ động. Hôm nay là chúng ta Liêu Trai khai trương ngày đầu tiên. Các vị có thể ở đầu năm mùng 1 đi ra cổ động. Tiểu đệ cũng không có khác chiêu đãi, mỗi người tặng một mâm điểm tâm trò chuyện tỏ tâm ý. Ngoài ra tiểu đệ Liêu Trai cùng một loại vai diễn lầu bất đồng, điều chỉnh ống kính tuyến yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cho nên một hồi chúng ta sẽ kéo rèm cửa sổ lên, tạm thời tính hắc ám, xin các vị không nên hoảng hốt. Nói xong, hai tay có tiết tấu 333 chụp ba cái, lầu 2 chạy đường liền đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên. Trong lúc nhất thời, Liêu Trai bên trong liền đen xuống, bởi vì nhiều người nguyên nhân, mọi người cũng đều không cảm thấy cái gì sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Chính là lầu 2 một bang đại đường các con em nhà giàu sang quyền quý, cũng với bạn bên cạnh trò chuyện vui vẻ. Có thể có 30 mấy giây, đèn pha sáng lên, lại thấy trên võ đài đã xuất hiện một vị người có học. Cầm trong tay một quyển luận ngữ, có thể rung đùi đắc ý phẩm đọc. Phía sau hắn màn che bên trên vẽ một cái rất là mộc mạc nhà. Trước người tiểu bố cảnh chính là mấy cây trúc xanh, dưới đài người xem cảm thấy mới mẻ, nhìn chằm chằm sân khấu không chớp mắt. Trong lúc nhất thời liền an tĩnh lại, chỉ thấy Tô Sinh rung đùi đắc ý phẩm đọc lúc, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly chạy tới. Tiểu hồ ly chạy có chút lảo đảo, đáng thương leo đến trước mặt thư sinh. Thư sinh kinh ngạc nói, ô, là ai lại nhẫn tâm tổn thương đáng yêu như thế hồ ly? Thực ra này căn bản là không phải hồ ly, mà là một cái nhỏ chó vườn. Còn là không phải hậu thế cái loại này sủng vật cầu. Chó này là có thể trưởng thành, bất quá bây giờ thuộc về ấu nhi kỳ. Sở dĩ bước chân lảo đảo là bởi vì Tô Bạch cho hắn chân sau bên trên trói một cây mộc côn nhỏ. Toàn bộ nó đi bộ mới là khập khễnh. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ. Mới vừa rồi thư sinh tiếng kia lời kịch, là có thể để cho các khán giả minh bạch. Cái này tiểu bạch cẩu, bây giờ đóng vai là một cái cáo trắng. Thư sinh mới vừa ôm lấy Bạch Hồ, biến sắc. Liền đem Bạch Hồ giấu ở trong tay áo nói. Hồ Ly, ngươi có thể chờ có lên tiếng. Lúc này người xem mới phản ứng được. Nguyên lai trên đài diễn là Bạch Hồ, a. Câu chuyện này trước một trận nhưng là thịnh hành Trường An. Mọi người cũng ít nhiều biết một ít nội dung cốt truyện. Bây giờ thấy có lời kịch diễn, Bạch Hồ đều là vẻ mặt hưng phấn, muốn nhìn một chút cái kia Hồ Tiên là bộ dáng gì. Nhưng vào lúc này, hai tên đại hán mang theo một vị tuổi xuân nữ tử đi tới trước phòng. Trong đó một đại hán hỏi, kia thư sinh, có thể nhìn thấy một Bạch Hồ? Ngoặc kép, thư sinh lắc lắc đầu nói, cũng không bái kiến. Đại hán quay đầu nhìn về phía cô bé nói, tiểu thư, kia hồ ly hẳn là chạy về phía sơn một bên khác rồi. Ngài bắn chúng nó một mũi tên, hẳn là chạy không được bao xa. Nữ tử gật gật đầu nói, đuổi theo, ngoặc kép, nói xong xuất trước đi tới. Dưới đài người xem không một không kinh thán. Thật sự là này cái nữ tử quá mức tươi đẹp. Tô Bạch mấy ngày nay cũng là không nhàn. Chủ phải nghiên cứu chính là cho nữ tử trang điểm. Vạn hạnh đại đường phấn vẫn không tệ. Ở Tô Bạch nhiều lần nếm thử một chút, tổng kết ra kinh nghiệm. Dùng hiện đại hóa trang thủ pháp vẽ ra tới hiệu quả dĩ nhiên tươi đẹp. Phía dưới một cái người xem lẩm bẩm nói, khuynh quốc khuynh thành, quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Ai, ta liền nói cái kia thư sinh làm sao sẽ không chọn Hồ Tiên đâu rồi. Đây nếu là ta chỉ sợ cũng sẽ không chọn Hồ Tiên rồi, ngay cả trên lầu kiến quán mỹ nhân hoàn khố cũng không khỏi động tâm đứng lên. Đẹp như vậy nhân, trước thế nào chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới Trình Hắc Tử thủ hạ lại còn có loại này món hàng tốt. Đến thời điểm nhưng là muốn đòi muốn đi qua, thư sinh thấy bọn họ đi xa sau, mới đem trong tay áo, Bạch Hồ, thả ra, bỏ trên đất cười nói, người nhà ngươi, có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình a. Bạch Hồ, ô ô kêu hai tiếng, lảo đảo đi tới hậu trường. Tô Sinh lại lôi kéo cằm, sách Thánh Hiền cũng không có công phu đi xem. Lời thuyết minh lúc này vang lên. Sau đó, thư sinh liền bị bệnh, bệnh tương tư, mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày ở trước cửa sổ chờ đợi. Sách Thánh Hiền cũng không nhìn, chỉ là hy vọng có thể tái kiến kia tuyệt vời nữ tử liếc mắt. Nhưng là không như mong muốn, hắn lại cũng không bái kiến kia danh nữ tử. Ngược lại là tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Ánh đèn một lần nữa tắt. Trên lầu hoàn khố sợ hết hồn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vạn hạnh coi như trấn tĩnh. Dù sao trước vương mập mạp đều nói cho bọn họ quy tắc. Lần này Trình Sử Mặc vì cho Liêu Trai giữ thể diện, để cho hai người bọn họ một gian bao xương. Tự mình ở loại này hắc ám trong hoàn cảnh, vẫn có chút tiểu sợ hãi. Ba mươi mấy giây sau, ánh đèn sáng lên, lại thấy trước coi như cũ nát nhà lá màn tre đã biến thành sang trọng phủ đệ. Trước rừng trúc bố cảnh cũng đổi thành hai cái uy phong bát diện thạch sư tử. Lời thuyết minh tiếp tục vang nói, ngàn năm sau đó, Thương Hải tang điền, năm đó rừng trúc đã biến thành bây giờ Trạng Nguyên phủ đệ. Thiên tử Thánh Ân đem chính mình thương yêu nhất công chúa gả cho Kim Khoa Trạng Nguyên, trong lúc nhất thời đại tiểu đăng khoa, danh tiếng vô lượng, lại thấy hay lại là cái kia thư sinh bộ dáng nhân. Bất quá hắn bây giờ đã là người mặc hồng sắc đồ cưới, không đứng ở trong nhà bước chập chừng, bước chân nặng nề, rất nôn nóng bộ dáng. Lúc này quản gia đẩy cửa mà nhập đạo, công tử, công tử, công chúa Kiệu Hoa, đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,